Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 998, Nữ tướng Khuynh Thành, 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tên chàng cũng muốn thử sao? Thử cảm giác bị nàng cầm kiếm đâm vào ngực. Nàng xuống tay được sao? Phủ Hy hỏi, Tô Mộc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đảo qua, trên mặt hiện lên một vẻ danh mãnh. Được chứ, Phủ Hy ôm cô vào lòng. Cắn vào tai cô, thổi hơi nóng vào tai cô, ái muội nói. Ta càng hy vọng có thể thử cách khác. Tô Mộc nheo mặt hắn, khóe môi có ý cười nói. Bệ hạ của ta, Bất Tắc Quốc của ngài đã không còn, mà ở đó nghĩ đến nữ nhi tình trường. Bất Tắc Quốc đã đổi chủ, hiện giờ cái xưng hô này, cũng chỉ hữu dụng ở bên cạnh. Ta đây là vì ai? Thiên hạ đều biết, ta cường đoạt Mục Nhị tiểu thư, bức bách Mục Nhị tiểu thư ủy thân với ta. Ngày ngày tra tấn, thật sự là tội ác không thể tha. Tuy nói như thế, nhưng lời nói của hắn lại tràn đầy tự hào. Người trong thiên hạ đều biết rõ, nàng là của hắn. Bị ban cho một cái danh hào như vậy, hắn còn cảm thấy tự hào. Tô Mộc chỉ cảm thấy niềm tự hào của nam nhân này cũng thật đặc biệt. Hai người trêu nhau một lát, lại chuyển đến Trung Ly An Nhiên trên giường. Nàng ấy thế nào rồi? Phủ Hy hỏi. Tô Mộc nhìn Trung Ly An Nhiên nằm trên giường, nói. Đợi tỉnh lại sẽ biết, cô cũng không hoàn toàn nắm chắc, nếu vô dụng, lần sau lại phải đắc dụng Đan Đỉnh. Tuy rằng Đan Đỉnh lão tướng quân đã già, nhưng cũng là một nam nhân. Nàng lại muốn để lại vết sẹo cho nam nhân khác, mặc dù mối hận đã chôn sâu, nhưng ta hiểu nàng ấy. Trung Ly An Nhiên căn bản không phải là người của gia tộc Trung Ly của Nam Phong Quốc. Tất cả thù hận trong ký ức của nàng đều là bị Tu Tùy chôn vào. Sự hận thù của Trung Ly An Nhiên chỉ là một lời nói dối do hắn ta bịa ra. Mọi chuyện bắt đầu khi Tu Tùy phát hiện ra Trung Ly An Nhiên. Trong một thời gian ngắn, đã bày ra một thế cục lớn như vậy. Quả thực có một gia tộc Trung Ly ở Nam Phong Quốc. Gia tộc Trung Ly quả thực bị lão hoàng đế Nam Phong phái người tiêu diệt. Nguyên nhân gia tộc bị tiêu diệt đơn giản là do công cao át chủ không thể dung. Mà cái gì Tần Vương phái tiêu gia đến châm ngòi khiến lão hoàng đế Nam Phong Quốc hiểu lầm gia tộc Trung Ly, đủ loại linh tinh đều là Tu Tùy chôn nhận thức vào đầu mọi người. Hắn ta đã dùng bố cục tinh chuẩn nhất để khiến mọi người tin vào chuyện này. Gia tộc Trung Ly bên cạnh Nhược Tuyết, giả. Trung Ly An Nhiên là mật thám, giả. Trung Ly An Nhiên đầu độc Tần Hạ Bắc ở bên cạnh, giả. Tất cả mối hận thù giữa gia tộc Trung Ly và Tần Hạ Bắc đều là giả. Mọi người trong cục diện này đều là quân cờ của Tu Tùy. Đây là bởi vì Tu Tùy phát hiện ra Trung Ly An Nhiên. Trung Ly An Nhiên chính là Trung Ly An Nhiên ở Đại Hạ lĩnh vực, là đường tỷ của Trung Ly Huyền. Là người Tô Mộc cô coi là chân bảo. Thời điểm Đại Hạ lĩnh vực từ bỏ cô, nàng ấy là người duy nhất đứng bên cạnh bảo vệ cô. Cũng là người duy nhất Tô Mộc nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng. Cho nên mới có câu, bất cứ ai động vào nàng ấy. Đều là kẻ địch của ta. Và, yêu cầu của người, ta chưa bao giờ từ chối. Tu Tùy hiểu rõ Tô Mộc để tâm Trung Ly An Nhiên, cho nên mới lợi dụng Trung Ly An Nhiên dụ dỗ Tô Mộc. Tô Mộc cũng bởi vì phát hiện quỷ kế của Tu Tùy, cho nên tính toán giả vờ đối địch với Tần Hạ Bắc, làm hắn tạm thời thoát khỏi tầm nhìn của Tu Tùy. Nhưng cuối cùng Tô Mộc luyến tiếc hắn, cô đã quay đầu lại trấn an Tần Hạ Bắc. Cũng bởi vậy, Phủ Hy thức tỉnh. Tương kế tựu kế, bọn họ dùng đan an ý đồ kích thích Trung Ly An Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Tùy chôn thù hận vào tâm trí người người. Đây là bí pháp đến từ Đại Hạ lĩnh vực. Mạnh mẽ chóc ra sẽ chỉ làm hồn phách của Trung Ly An Nhiên bị thương tổn. Cho nên Tô Mộc mới bày ra kế sách này, hoàn toàn kích thích hồn phách của Trung Ly An Nhiên. Cô cũng biết được, lúc trước Trung Ly An Nhiên hồn phi phách tán, vì sao lại ở chỗ này, cách chương.